Hôn ước của Cồn Cồn có mắt âm dương. Chương 28, chân tướng diệt tộc của chủng tộc Cồn Cồn. Góc truyện audio.com. Edit Tiểu Điềm Điềm Mạc Cồn Cồn có hơi hiếu kỳ về thẩm mỹ quan của chủng tộc đại quái vật sau khi nghe đại quái vật nói, nhóc cảm thấy vô cùng khiếp sợ, ngốc lăng chỉ vào mình. Bộ dáng này của tôi mà đẹp. Lục Kiêu Kỳ gật đầu. Đúng vậy, mà Cồn Cồn có hơi không tưởng tượng nổi, không có lông cả người đều lạnh lẽo, có chỗ nào đẹp đâu chứ. Mà Cồn Cồn nhìn về phía Lục Kiêu Kỳ với ánh mắt cực kỳ thương xót. Lục Kiêu Kỳ, mà Cồn Cồn, đại quái vật cũng là một người rất đẹp sao? Lục Kiêu Kỳ đối mặt với tầm mắt hoài nghi của nhóc con, anh không còn lời nào để nói. Trải qua sự so sánh này, mà Cồn Cồn an ủi anh. Đừng buồn, cho dù lớn lên không được hoàn mỹ, nhưng mà cái đuôi của anh đặc biệt xinh đẹp. Lục Kiêu Kỳ, trầm mặc một lúc lâu, Lục Kiêu Kỳ mới nói với giọng khàn khàn. Cảm ơn, mà Cồn Cồn lại xác nhận lần nữa. Tôi không xấu thật hả? Lục Kiêu Kỳ, không xấu, đâu chỉ không xấu thôi. Như vậy mà còn xấu, chắc là tinh tế sẽ không có người nào xinh đẹp nữa rồi. Mà Cồn Cồn không quá tin, nhưng quyết định biểu hiện ra vẻ mặt là mình rất tin, nhóc gật đầu hít sâu một hơi. Vậy cảm ơn đại quái vật. Lục Kiêu Kỳ đã từng tiếp xúc với quá nhiều chuyện dơ bẩn, làm gì không nhìn ra được nhóc nhỏ nói một đằng nghĩ một nẻo. Khóe miệng giật giật, anh đành im lặng. Bất quá, tới hôm nay Lục Kiêu Kỳ mới biết thì ra gấu trúc Đoàn Nhi vẫn gọi anh là đại quái vật. Anh âm thầm an ủi mình, ở trong mắt gấu trúc đúng là loài người có hơi khác biệt. Ăn nọ uống đủ, mà Cồn Cồn liền nhìn về phía đại quái vật. Đại quái vật chúng ta nên làm gì bây giờ? Lục Kiêu Kỳ, đi ra, mà Cồn Cồn ngoan ngoãn gật đầu, nhóc đặt hai tay xuống đất như vậy nhóc có thể đứng vững hơn một chút. Ít nhất sẽ không bị té, nhìn chằm chằm vào tiểu thiếu niên ngồi chồm hổm ở dưới đất đang ngẩng đầu lên nhìn anh. Khóe miệng Lục Kiêu Kỳ lại giật giật, mà Cồn Cồn thì lại hít một hơi, lắc lắc tay. Lục Kiêu Kỳ sừng sốt vội kéo tay của thiếu niên lên xem, lúc này anh mới phát hiện trên cánh tay dính đầy bùn đất toàn là vết thương, sau khi cẩn thận kiểm tra, sắc mặt của thượng tướng liền trở nên đen kịt. Anh thả người xuống đất vẻ mặt bình tĩnh không nói lời nào. Mà Cồn Cồn bị dọa sợ. Mà Cồn Cồn thấp thỏm muốn rút tay về nhưng cổ tay lại bị nắm chặt không thể động đậy. Đại quái vật, Lục Kiêu Kỳ nói với giọng trầm thấp. Đừng nhúc nhích, mà Cồn Cồn thành thật nhịn không được mở miệng. Sao, sao vậy? Lục Kiêu Kỳ nhìn thật sâu vào gương mặt vẫn còn dính chút bùn đất của thiếu niên, nhịn không được dùng ngón tay nhẹ nhàng chà lau. Xé quần thấm nước lau nhẹ nhẹ lên vùng chung quanh vết thương. Con ngươi vốn đã đen thẳm của Lục Kiêu Kỳ gần như muốn xuất hiện gió lốc tới nơi. Nhìn vết thương, mà Cồn Cồn bật thốt. À, hết rồi, sắc mặt Lục Kiêu Kỳ hơi trầm xuống, thu thập toàn bộ đồ đạc của nhóc con rồi anh xoay người, ngồi chồm hổm xuống. Lên đây, mà Cồn Cồn ngốc lăng. Chờ nửa ngày, phát hiện thiếu niên gấu trúc vẫn đầy mặt mờ mịt. Lục Kiêu Kỳ thở dài một tiếng rồi nắm lấy hai cánh tay tinh tế khoát lên trên bả vai của mình. Dùng sức đứng dậy, anh liền cõng nhóc con ở trên lưng. Bên tai là tiếng hô nho nhỏ, mềm mềm của nhóc. Lục Kiêu Kỳ cõng người, đi tìm lối ra. Đường đi này tựa như mê cung, anh cũng đã phát hiện một chút đầu mối, bất quá mang theo nhóc nhỏ kia vẫn là quá nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Phải đi ra ngoài trước đã. Cằm của Mạc Cồn Cồn tựa trên bả vai dày rộng của nam nhân, nhóc nghiêng đầu nhìn anh. Nhìn không chớp mắt trong đôi mắt đen láy tràn đầy sự tin tưởng. Lục Kiêu Kỳ, 5 phút qua đi, mà Cồn Cồn vẫn nhìn anh, hai mắt có hơi sáng. Lục Kiêu Kỳ, 10 phút qua đi, mà Cồn Cồn vẫn còn nhìn anh, mắt lấp lánh ánh sao. Lục Kiêu Kỳ trầm mặc hồi lâu. Sao vậy, mà Cồn Cồn, đại quái vật đặc biệt lợi hại, nếu mà là tôi căn bản sẽ không vác nổi đại quái vật đâu. Lục Kiêu Kỳ, vác, mà Cồn Cồn có trụ cột tinh thần, rốt cục cũng khôi phục được một chút tinh thần, liền không kìm chế được tiểu ồn ào trong nội tâm. Bên tai Lục Kiêu Kỳ lại có thêm một âm thanh díu ra díu dít. Thanh thúy dễ nghe, đã vậy còn mềm nhũn nhũn nữa. Tốt hơn lúc là gấu trúc Đoàn Nhi nhiều, bởi vì anh có thể nghe hiểu. Nội tâm Lục Kiêu Kỳ có hơi kích động, vẻ mặt lại bình tĩnh đáp trả một tiếng. Mà Cồn Cồn đã quen với nhân thiết đại quái vật trầm mặc ít nói cũng không cảm thấy mình bị xem nhẹ. Nhìn thấy giọt nước mà Cồn Cồn nói, ban nãy phát hiện chỉ có một mình tôi, chung quanh còn có tiếng nước nhỏ xuống, đặc biệt đáng sợ. Lục Kiêu Kỳ bị đâm cho một đao, có hơi đau lòng. Mà Cồn Cồn vẫn không ngừng luyên thuyên, dây chuyền cũng không thấy, chung quanh tối om, tôi nghĩ rằng mọi người đã không cần tôi nữa, mà tôi lại biến thành quái vật sợ lắm. Thân thể này có chút khuyết điểm, bốn móng vuốt dài không bằng nhau, tôi đã té lăn vài vòng rồi. Biu biu biu, Lục Kiêu Kỳ đã bị liên kích đau lòng đến sắp hỏng luôn rồi. nhớ tới vết máu ban nãy liền nói không ra lời. Trong bóng tối, mà Cồn Cồn không phát hiện ra. Bất quá tôi hồi phục cũng nhanh, lúc nãy vết thương trên cánh tay đặc biệt đau, nhưng mà tôi vừa mới phát hiện, nó đã biến mất rồi. Tôi, cảm nhận được nam nhân đang cõng nhóc bỗng dừng lại, mà Cồn Cồn cảm thấy khó hiểu. Sao vậy? Lục Kiều Kỳ hít sâu một hơi, anh thả người xuống ôm lấy nhóc vào lòng. Xin lỗi, hừ, mà Cồn Cồn đầy đầu mờ mịt. Lục Kiều Kỳ cực kỳ tự trách, trước khi anh tìm thấy nhóc con, nhóc đã bị thương còn nặng hơn so với lúc anh nhìn thấy nữa. Ánh mắt của mà Cồn Cồn chuyển từ mặt nghiêng của đại quái vật lên đầu, cuối cùng rơi vào cái đuôi đang rũ xuống, khoảng cách từ tay nhóc đến cái đuôi đen kia gần như vậy, cứ như có thể chạm vào được. Lúc trước căn bản là cái móng vuốt nho nhỏ ngắn cùn của nhóc không có cách nào với tới. Lục Kiều Kỳ đang áy náy, chợt giật cả mình, suýt nữa đã hất văng thiếu niên. Mà Cồn Cồn bị bắt quả tang, ngốc lăng nhìn sắc mặt chợt thay đổi của đại quái vật. Mà Cồn Cồn cần thận thận. Đại quái vật cầm lấy cái tay nhỏ đang làm loạn, Lục Kiêu Kỳ bình tĩnh nhìn thiếu niên một lát, rốt cuộc anh vẫn không nói nên lời. Cái đuôi, đối với người biến dị mà nói là cực kỳ bảo bối, đặc biệt là phần chót đuôi. Vừa là điểm chí mạng, cũng là điểm nhạy cảm. Mới vừa rồi, cả người Lục Kiêu Kỳ cứ như bị điện giật, bị điện lưu hung hăng tàn sát bừa bãi một phen, đơn giản là mặc bao nghịch ngợm, Cồn Cồn không rõ nên đã sờ vào nó. Mà Cồn Cồn vô tội, Lục Kiêu Kỳ trầm ngâm hồi lâu. Sẽ bị thương đấy, mà Cồn Cồn chớp mắt, vậy tôi sờ nhẹ một chút được chứ? Đương nhiên là không được rồi. Lục Kiều Kỳ muốn nói như thế, nhưng nhìn vào đôi mắt nhỏ bé chờ mong lại thấp thỏm của nhóc con, anh không nỡ cự tuyệt. Gocchuyenaudio.com, gân xanh trên trán đập thình thịch, Lục Kiều Kỳ cứ mãi ấm ức, binh xảo quyệt nhất mình từng dẫn dắt cũng không khiến người đau đầu như hôm nay đâu. Quả thực chính là bất đắc dĩ đến bó tay. Đại quái vật không nói lời nào, là đồng ý sao? Mà Cồn Cồn yên lặng suy nghĩ cuối cùng nói, đại quái vật nhất định tôi sẽ không làm anh bị thương. Lục Kiêu Kỳ, không, là móng gấu trúc da mịn thịt non sẽ bị thương. Đuôi của anh đánh ngã một cây đại thụ đều không thành vấn đề, làm gì có chuyện chỉ bị sờ sờ liền bị thương được. Để tôi thổi thổi cho, mà Cồn Cồn đầy mặt thèm nhỏ dãi, rốt cuộc Lục Kiêu Kỳ cũng thỏa hiệp. Vậy được thôi, dừng một chút, không cần phải thổi, mà Cồn Cồn gật đầu đồng ý, nhịn không được lại vươn tay đi sờ sờ, bởi vì tay của nhóc trở nên dài hơn linh hoạt hơn, trong lòng nhóc nhỏ đã có hơi dễ chịu rồi. Vừa mới có chút cảm giác với thân thể này, nhóc lại cảm thấy cơ thể nóng lên. Thân thể liền trở nên nhỏ đi, nếu không nhờ Lục Kiêu Kỳ phản ứng nhanh chóng, xoay người đỡ được cục bông nhỏ, mà Cồn Cồn đã trực tiếp té xuống đất rồi. Rơi phịch xuống bàn tay ấm áp của Lục Kiêu Kỳ, mà Cồn Cồn có hơi ngây ngốc. Mà Cồn Cồn, Lục Kiêu Kỳ. Mà Cồn Cồn ngồi thẳng dậy, ngốc lăng nhìn tiểu móng vuốt rồi lại cúi đầu nhìn bụng nhỏ bông xù xù của mình, vươn móng móng trọt trọt tai, gấu trúc đoàn nhi hưng phấn kêu xoay một vòng ngay tại chỗ, mà Cồn Cồn chống hai chân nhỏ ngắn ngủn lên. Đại quái vật tôi biến trở lại rồi. Nhìn nè, tôi vẫn còn lông gấu trúc. Mà Cồn Cồn vui sướng đến mức chỉ cần nhìn vào vẻ mặt liền có thể hiểu được. Lục Kiêu Kỳ khẽ cong cong ngón tay. Cồn Cồn rất đáng yêu. Mà Cồn Cồn ngẩng đầu, quầng mắt đen thui đã xuất hiện trở lại. Lục Kiêu Kỳ, cẩn thận đừng lộn xộn. Mà Cồn Cồn sừng sốt gật đầu thật mạnh kêu Lục Kiêu Kỳ. À, lại khôi phục trạng thái nghe không hiểu. Lục Thượng Tướng căng chặt mặt bước đi có hơi cứng ngắc. Lục Kiêu Kỳ giả bộ bày ra bộ dáng rất hiểu. Mà Cồn Cồn, đại quái vật bộ dáng này của tôi có đẹp không? Lục Kiêu Kỳ, mà Cồn Cồn mỹ tư tư. Vậy tôi như này thì sao? Lục Kiêu Kỳ, mà Cồn Cồn càng vui vẻ. Đại quái vật tuy rằng bộ dáng của anh không dễ nhìn, nhưng mà tôi thấy anh đặc biệt lợi hại. Lục Kiêu Kỳ, an ủi đại quái vật tìm lại được bộ lông của mình, mà Cồn Cồn vui vẻ cực không ngừng bầu không khí rất hài hòa, chỉ có ngữ khí của Lục Kiêu Kỳ có hơi không được tự nhiên. Đi một đoạn mà Cồn Cồn khịt khịt mũi, đại quái vật có mùi kỳ quái, có chút quen thuộc lại có chút đáng ghét, gần như là cùng lúc đó, Lục Kiêu Kỳ liền dừng lại. Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ trở nên nghiêm nghị, nhéo nhẹ nhẹ vào cánh môi của nhóc con, anh khẽ nói. Xuỵt, mà Cồn Cồn gật đầu, vội bụng lấy cái miệng lông xù. Đảm bảo nhóc sẽ không phát ra một chút tiếng động nào đâu. Hai người chậm rãi tới gần, mà Cồn Cồn liền mắt sắc phát hiện sương mù đen quen thuộc. Võ Nhị đang ẩn núp trong mặt dây chuyền bỗng hiện ra, nhưng ông cũng đã quá suy yếu, căn bản là không có cách nào ra ngoài được. Võ Nhị hô to, Cồn Cồn, rời khỏi chỗ này, mà Cồn Cồn ngẩn người. Võ Nhị, mau lên, mà Cồn Cồn mở miệng, lúc này đại quái vật đã đến ngã rẽ. Góc truyện audio.com. Tại ngã rẽ tuy rằng mà Cồn Cồn là cục bông nghe lời, nhưng nhóc vẫn nhịn không được thò đầu nhỏ ra nhìn thử, bụng kín miệng nhỏ, nhóc run rẩy đầy hoảng sợ. Lục Kiêu Kỳ chỉ có thể dựa vào tiếng gió để nhận biết, đành phải nhìn bằng cách nhìn xuyên qua mắt của nhóc con. Anh thấy hơn 10 bộ xương khô đỏ đen, còn có hai người với động tác cứng ngắc, mặt mày trắng xanh. Lục Kiêu Kỳ chợt rùng mình, bộ xương khô đỏ cao cấp hơn bộ xương khô đen một ít, nhưng trước mặt hai người này lại không dám thở mạnh một cái. Hàm răng của kẻ mặc áo khoác trắng không ngừng đánh cầm cập, giọng nói khàn khàn như cái ống bể, phát âm ra từng chữ một cách gian nan chậm chạp. Người, dám, chắc không? Kẻ mặc áo khoác đen, chắc chắn, kẻ mặc áo khoác trắng. Vậy thì tốt, cả một tộc đàn cuối cùng cũng có một con hữu dụng. Kẻ mặc áo khoác trắng tùy ý ngồi xuống, trên bàn trưng bày một bộ xương trắng, bên trên dính cái gì đó trắng trắng đen đen. Mới ban đầu mà Cồn Cồn cũng không để ý, thẳng đến khi tên mặc áo khoác trắng nhấc một bộ xương lên, đột nhiên nhóc trừng lớn hai mắt triệt để nổ tung. Là đầu gấu trúc, một bộ xương của tổ tiên, thân thể thuộc về gấu trúc vậy mà, tổ tiên, võ nhị đã thở hổn hển, nhanh rời khỏi đây, hai tròng mắt mà Cồn Cồn đã biến thành màu đỏ, vừa thương tâm vừa phẫn nộ, thậm chí có thêm vài phần oán hận bộ xương khô. Là tổ tiên của nhóc, là đồng tộc của nhóc, thảo nào võ nhị ra ra muốn nhóc chạy mau. Mà Cồn Cồn muốn xông lên liều chết với đống xấu xí này, nhưng nghĩ đến linh hồn của tổ tiên lựa chọn hồn phi phách tán vì nhóc, nhóc chỉ có thể cắn móng vuốt của mình, tận lực không để cho mình khóc ra tiếng. Che lại sát ý cuộn trào mãnh liệt nơi đáy mắt, Lục Kiêu Kỳ âm thầm lùi về sau, xoay người lặng lẽ rời đi. Cách chương.